Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người nào thở nổi, hai tay cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông ra, miệng cũng lẩm bẩm đáp trả trong vô thức. Em cũng yêu anh. Khi bản thân vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ, thì một lần nữa tôi lại bị đánh thức. Nhưng lần này không phải là tiếng chuông điện thoại, mà chính là giọng nói của anh, cái người mà trước đó vừa cùng tôi ân ái cách đây vài tiếng. Vũ, dậy đi em, 9 giờ rồi. Bị anh quấy rầy, tôi rên hừ hừ trong cổ họng, lăn lộn vẫn không thoát được. Giận dữ, giơ chân đạp loạn xạ vào người anh, miệng lầm bầm cất nhẹ. Để im cho em ngủ, mệt chết đi được. Thế nhưng, mặc cho cánh tay bị tôi cào cấu, anh vẫn không dừng lại động tác, ôm tôi ngồi dậy rồi giọng gấp gáp. Vũ à, 10 giờ em phải bay rồi, em không định về Hà Nội sao? 10 giờ, sân bay, Hà Nội. Đầu óc tôi đang cố gắng tiêu hóa hết những từ quen thuộc này. Chưa đầy một phút liền tỉnh táo hẳn, vừa vội chiếc đồng hồ đặt trên cạnh giường đưa lên trước mặt. Nhìn thấy đồng hồ, đã chỉ sang 9 giờ 5 phút. Tôi vội lao nhanh xuống đất, chạy ùa ra phòng khách, khoác vội chiếc cặp trên vai đi thẳng ra ngoài. Không quên việc ôm lấy anh hôn mấy cái dặn dò. Em đi đây, em gọi taxi được rồi, anh đừng lo lắng nha. Cũng may dưới sảnh khu chung cư của anh có rất nhiều taxi đỗ ở đó, nên tôi cũng không quá khó khăn trong việc gọi phương tiện. Tầm 10 phút sau, xe cũng được đỗ lại trước cửa nhà. Tôi vội vàng rút ra đồng 200.000 đưa cho bác tài xế. Nhưng sau đó kịp nhớ ra mình phải đến sân bay nữa, nên gấp gáp nói. Bác đợi cháu một tí, cháu vào lấy hành lý rồi bác đưa cháu ra sân bay luôn nhé. Bác tài xế là một người hiền lành, nên sau khi nghe tôi nói thế cũng thoải mái gật đầu ngồi chờ. Vào đến trong nhà, nhìn thấy tôi về muộn như vậy, mẹ tôi tức giận lắm, nhưng có lẽ vì chuyến bay sắp bị trễ nên bà không có nói nhiều, chỉ gắt nhẹ vài câu cảnh cáo. Liếc nhìn chiếc vali bên cạnh bà, tôi mới tá hỏa nhận ra đồ đạc của tôi đã được bà thu dọn từ hồi chiều. Từ quần áo đến mỹ phẩm, quả cáp cho mọi người đều không sót một thứ. Đặc biệt là mấy hộp thuốc chữa bệnh khớp cho người già. Mẹ tôi còn phải nhờ con trai nhà bác Kiên đi công tác ở bên nước Bỉ mua về, ngày đầu cũng tốn kém rất nhiều. Mẹ tôi là thế, cho dù bị bọn họ đối xử tệ bạc ra sao, vẫn luôn không để bụng, vẫn ân cần như trước mà chẳng hề thay đổi. Có thay đổi chắc là tình cảm của bà dành cho bố, là không còn nữa mà thôi. Rất nhiều lần, tôi nhìn thấy bà thần người suy nghĩ gì đó, sau đó rồi lại mỉm cười một mình. Nét mặt ửng đỏ e thẹn, chẳng khác gì thiếu nữ lần đầu được nếm trải vị ngọt của tình yêu. Hoặc dạo gần đây, bà trở nên chăm chút mình hơn, không còn luộm thuộm tùy ý, giống như những ngày còn bên bố. Thậm chí còn rất hay cầm điện thoại liên tục. Khi biết bà như vậy, bản thân tôi không hề xuất hiện cảm giác tức giận, giống như suy nghĩ. Mà còn hơn thế nữa, tôi muốn bà tìm được một người khác tốt hơn bố tôi, lo cho bà một gia đình trọn vẹn và đầy niềm vui. Lúc ấy, tôi không biết bà đang yêu ai, nên một mực âm thầm ủng hộ. Nhưng cho đến khi biết rồi, trong lòng lại chẳng thể nào cười nổi nữa. Trên đường đi đến sân bay, mẹ tôi bấm máy gọi cho bố của tôi, sau đó quay sang tôi dặn dò. Về ngoài đó, tốt nhất con đừng gây gổ với cô Quý, với bà nội, hay là vợ của ba con. Ngoan ngoãn ở đó cho mấy ngày Tết trôi qua rồi lại vào đây, biết chưa? Còn về dưới nhà ông bà ngoại, nếu đi được thì con đi, không đi được thì thôi, chứ cố tình lại lớn tiếng ra vào phiền phức, mẹ không muốn như vậy đâu. Nhìn chăm chăm vào thùng quà, không thấy mẹ nhắc gì đến quà cáp cho ông bà ngoại, tôi thắc mắc. Mẹ, vậy còn ông bà cùng với cậu mợ, mẹ không gửi quà cho họ sao? Mẹ gửi rồi, mẹ gửi xe Nam Bắc từ 2 ngày trước rồi, mọi người cũng đã nhận được hết rồi. Một lúc sau đến sân bay Tân Sơn Nhất, mẹ kéo tôi đi nhanh về phía phòng soát vé, làm thủ tục cho tôi xong xuôi. Cũng là lúc tiếng loa thông báo hành khách tập trung ổn định chỗ ngồi vì máy bay chuẩn bị cất cánh. Lúc ấy biết là mình sắp bị muộn rồi, nên tôi cũng không co lại nhìn mẹ mà chạy thật nhanh theo nhân viên hàng không, đến khi bản thân ngồi xuống chiếc ghế của mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ nghĩ chuyến đi Hà Nội này mọi thứ sẽ đều suôn sẻ giống như lời mẹ nói, nhưng khi về đến nơi mọi thứ thật sự chẳng hề suôn sẻ một chút nào cả. Tôi không những phải chịu đựng những lời công kích từ mụ Quý, từ con Liên, từ ông bà nội, thậm chí tệ hơn nữa là chuyện tôi với anh đang qua lại cũng vì thế mà bị phanh phui theo. Hơn 2 tiếng sau đó, tôi cũng đặt chân về Hà Nội, nơi mà cách đây 3 tháng tôi cùng mẹ đã trốn chạy, không muốn quay về vì phải chịu đựng những nỗi đau quá lớn. Đảo mắt nhìn con đường quen thuộc trước mặt, tôi chợt nhận ra thành phố vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là những quán vỉa hè thịt nướng, vẫn cái lạnh rét căm căm như muốn cắt da cắt thịt. Vẫn là những tiếng rao bán bánh đúc trên con đường hắt ánh đèn vàng mờ mờ. Mọi thứ bỗng chốc theo đó mà trở nên gần gũi hơn. Vũ, bố ở đây. Tôi quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi, môi mím chặt lại nhìn người đàn ông đang đứng bên chiếc xe máy ngoài cửa sành. Đôi chân lưỡng lự một hồi, cũng chậm rãi bước tiếp. Đến khi đứng trước mặt ông, ánh mắt rơi xuống chiếc áo đã bị ướt hơn một nửa do bị dính nước mưa. Im lặng một hồi thật lâu rồi mới cất giọng. Bố, sao bố đi mà không mặc áo mưa? Tôi nhìn ông, mấy tháng không gặp nhau, ông chẳng còn phong độ sạch sẽ như ngày một nhà ba người chúng tôi còn hạnh phúc. Mái tóc luôn bóng bẩy ngày trước cũng đã không còn nữa, mà thay vào đó là những sợi sờ xác điểm xuyết rất nhiều sợi bạc. Khóe mắt cũng hẳn sâu vết chân chim đen sạm. Mặc dù vẫn chưa hẳn đã tha thứ cho ông, nhưng nhìn thấy ông như vậy, khóe mắt tôi bỗng dưng trở nên cay xè, chỉ muốn rơi lệ. Lỗ mũi đau nhức đến khó chịu, phải nhíu mày rất nhiều. Tôi rất muốn hỏi ông, cuộc sống cùng với công việc bây giờ như thế nào? Có hạnh phúc hay không? Có thỏa mãn hay không? Chỉ là cuối cùng vẫn chẳng thể nào cất giọng được. Trước câu hỏi của tôi, ông chỉ cười xòa nói là không sao. Sau đó mở cốp xe ra chiếc áo mưa vẫn còn mới nguyên, đưa cho tôi nhắc nhở. Con mặc đi, trời mưa lạnh lắm đấy. Để dính nước vào thì người sẽ ốm mất. Ánh mắt rơi xuống chiếc túi áo tơi trên tay ông. Tôi quay mặt sang một hướng khác, nhìn chằm chằm vào những giọt nước mưa đọng lại trên mặt kính nghẹn giọng. Tôi biết ông không mặc nó vì sợ nó ướt rồi tôi sẽ không mặc được. Tôi biết ông đang muốn bù đắp lỗi lầm của mình với tôi. Tôi biết ông muốn tôi trở về đây sinh sống. Tôi biết hết chứ. Chỉ là bây giờ tôi chẳng còn như ngày xưa nữa. Đối với tôi lúc này, Hà Nội thật sự đã trở nên xa lạ. Những người ở đây cũng dần trở nên xa lạ. Im lặng kéo dài đến hơn 20 phút. Biết không có sự lựa chọn nào khác, tôi nhận lấy chiếc áo mưa mặc vào, sau đó ngồi lên xe, theo bố trở về nhà ông bà nội. Đi được một đoạn, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Táp vào mặt lạnh toát, khiến cả người tôi run lên cầm cập. Xà xịt ghê cứng, chẳng còn cảm giác gì hết. Tôi đưa mắt nhìn bố mình. Ông vẫn không lấy một thời than oán hay là có ý dừng lại. Vẫn tiếp tục kéo ca thật nhanh, lướt vù trên con đường vắng vẻ, hét lớn trong gió. Bố, mình đi tìm chỗ trú đi. Chứ mưa to như vậy bố ốm đấy. Không sao đâu. Còn quên là bố chịu lạnh rất giỏi à? Tôi không quên, chỉ là không muốn nhắc lại mà thôi. Xe đi được một đoạn thì dừng trước một căn nhà hai tầng cũ kỹ với hàng hoa giấy leo kín cổng. Đó là một ngôi nhà nằm trong hẻm cũ của khu bình dân tại Đống Đa. Những cột đèn cách nhau thưa thớt chẳng ai đi lại. Mọi thứ lạ hoắc khiến tôi chẳng thể thích ứng nổi hoặc là lên tiếng. Bố à, chỗ này... Bố tôi gật đầu, luồn tay vào túi áo, lấy chiếc chìa khóa tra vào ổ, đẩy cổng dắt xe đi vào, không quên nói với tôi. Thời gian trước làm ăn thua lỗ, nên ông bà con phải bán cửa nhà lẫn hiệu vàng đi, thì mới có đủ tiền để cho bố trả nợ. Còn dư một ít thì mua căn nhà này ở tạm con ạ. Công việc của bố ở công ty, sao rồi, còn có... Nói đến đây, tôi ngập ngừng bỏ lửng không dám nói tiếp. Còn ông sau khi nghe thấy tôi nói vậy thì có một chút sự người lại, miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt đáp. Công việc đó bố đã nghỉ cách đây hơn một tháng rồi. Cũng có đi xin việc ở nhiều tập đoàn khác nhau, nhưng họ đều từ chối cả. May sao lúc ở quê có một công ty tư nhân may mặc nhỏ, họ đang cần cấp quản lý. Đúng lúc bố đến xin việc nên họ liền nhận luôn. Lương tháng tính ra được 5-6 triệu, rẻ rặt cũng đủ nuôi ông bà và dì Liên của con. Tự dưng nhắc đến con Liên, tâm trạng tôi liền trở nên xấu thể. Biết bao nhiêu lời muốn an ủi, liền bị nuốt trôi xuống cổ họng, ậm ừ một vài câu cho qua chuyện. Cởi chiếc áo mưa vắt vào đầu xe, tôi chưa kịp bước vào nhà ông, thì theo ánh đèn bên trong cũng được bật sáng. Kéo theo đó là những tiếng lầm bầm, chửi rủa chiếc móc của bà nội tôi. Mẹ nhà nó, đêm hôm rồi còn không để cho người khác ngủ, lầm bầm lục đục cái gì không biết. 2 giây sau đó, cánh cửa cũng được đẩy ra. Bà nội tôi trong bộ quần áo bà ba nâu đứng đó. Lướt mắt nhìn bố tôi một lượt khó chịu, cắt còng. Đang yên đang lành, mày đưa nó về đây làm gì hả? Bố tôi từ trước đến nay vẫn luôn sợ bà tôi một vành. chẳng bao giờ dám cãi lại hay làm gì khác. Nên lần này cũng vậy, đợi bà tôi lẩm bẩm xong mới dám lên tiếng. Mẹ à, con đón con bé về đây ăn Tết. Mẹ đừng lẩm bẩm làm ầm nhà cửa lên có được hay không? Dù sao Vũ nó cũng là cháu gái của mẹ. Sao mẹ cứ đối xử với con bé như là kẻ thù thế? Con bé nó có làm gì, có lỗi đâu ạ? Tao ghét nó là tao ghét nó, không cần lý do gì hết. Tao cũng chẳng cần cái loại cháu sao chổi luôn mang đến nhà tao bao nhiêu xui xẻo như là con này đâu. Tốt nhất mày mang nó cút ra khỏi đây thì tao cũng đỡ ngứa mắt đi. Tôi vẫn biết là bà nội tôi là một người cay độc, chẳng hy vọng có ngày bà sẽ thay đổi, nên đành nhịn xuống cơn giận dữ đang muốn bùng nổ. Những ngón tay siết chặt lấy quai vali kéo lùi lại, đứng sau lưng bố tôi. Từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Với tôi lúc này ở hay không cũng chẳng còn quan trọng. Dù sao tôi cũng có tiền trong người. Tôi không sợ thiếu chỗ để ăn ở đi ngủ. Nhưng tôi vẫn cố gắng không bỏ đi. Suy cho cùng vẫn là không muốn làm trái lời mẹ dặn. Cố bỏ qua để bình yên trong mấy ngày Tết đoàn viên năm nay. Bố tôi quay đầu lại nhìn tôi một hồi. Có lẽ cảm thấy có lỗi với tôi nên không kiềm chế được mà cãi lại. Mẹ quá đáng vừa thôi. Con sẽ không được con bé đi đâu hết. Vũ là con gái của con. Nó ở nhà của nó, chẳng ai có quyền đuổi nó đi khỏi đây. Bà nội tôi nghe bố tôi nói vậy thì dậm chân phẫn nộ, chỉ thẳng tay vào mặt bố tôi rồi tru tréo lên. Cái loại mất dạy, tao đẻ mày, nuôi mày lớn từng này, bán nhà bán cửa, bán hết cơ nghiệp để trả nợ cho mày. Mày chưa bao hiếu được chúng tao cái gì, bây giờ còn quay lại cãi trả bà mày hả? Nhà bà không có loại cháu vía ma vía quỷ như nó đâu. Hại hết người nọ rồi lại đến người kia, thần tàn ma dại ra cả. Mẹ mê tín nó vừa thôi, mà quỷ gì ở đây nữa. Tốt nhất từ ngày mai mẹ đừng có tụm năm tụm ba với mấy bà ngoài chợ nữa. Đừng có đi coi bói hết chỗ này đến chỗ khác rồi nghe người ta xối giục. Mẹ ở nhà phụ giúp con còn yên ổn để làm ăn nữa. Lần này bố tôi tức giận thực sự. Ông đá mạnh chân vào cánh cửa, khiến cho những tấm kính vỡ tan. Mặt đỏ bừng bừng trừng mắt nhìn bà nội tôi, khiến bà cũng sợ hãi đi vài phần, không dám hò hè thêm gì cả. Sự việc ầm ĩ dưới nhà cũng đánh thức tất cả những người khác dậy theo. Chưa đầy 2 phút, dưới hiên đã tấp nập đông đủ. Ông nội tôi, con Liên, mẹ con Mụ Quý nhìn thấy sự xuất hiện của tôi. Mặc dù là tức lắm, nhưng vẫn không dám lên tiếng có ý kiến gì cả. Chỉ có thể ngậm ngùi lườm ra nguyết vào. Thế nhưng khi tôi vừa đưa túi quà với thuốc của mẹ tôi gửi, thì vẫn nhận lấy bình thường. Những ngày sau đó, tôi ngoài việc rú rú ở trong phòng nói chuyện với anh thì cũng chẳng có hé mặt ra bên ngoài. Đến bữa bố tôi gọi xuống thì ăn, ăn xong lại đi lên, hạn chế gặp mặt bọn họ để tránh gây thêm những phiền phức rắc rối. Tiếc là cho dù tôi có là người nắm thế chủ động, cũng chẳng tránh được ý ông trời, không muốn gây khổ thì cũng phải gây khổ mà thôi. Hôm ấy là 29 Tết, bố tôi đi ăn tất niên cùng với công ty nên vắng nhà từ sáng sớm. Tôi biết vậy nên cũng không có ý định ở nhà trên, nên 5 phút sau đó cũng rời đi. Trước khi đi tôi vẫn chào hỏi ông bà bình thường. Họ tuy không nói năng gì hay gật đầu, nhưng nhìn cái nét mặt hận không thể nhảy cẫng lên vì vui sướng kia là tôi biết sự vắng mặt của tôi chính là điều họ mong muốn nhất. Có khi còn ước tôi đi luôn chẳng trở về ấy nữa chứ. Loanh quanh đi hết một vòng khu chợ Tết, ăn hết mấy phần bát bánh đúc, tôi mới mò vào Vincom đi dạo, tiện thể định mua cho anh mấy bộ quần áo thun mặc ở nhà. Lúc đi qua khu quán trà sữa, ánh mắt tôi bỗng dưng chạm phải ánh nhìn của Hoàng, đang ngồi tụ tập với đám bạn chơi chung chúng tôi ngày trước. Bước chân trở nên luống cuống, chẳng thể nào đi tiếp được nữa. Tôi trở về Hà Nội, ngoài gia đình tôi và anh, thì bạn bè chẳng một ai biết, ngay cả Hoàng. Thành ra lúc này gặp lại nhau, bỗng dưng tôi có một chút bối rối, không thích ứng kịp. Trong lúc tôi vẫn đang phân vân không biết có nên đi vào hay không, thì ngẩng đầu lên đã thấy Hoàng quay mặt đi chỗ khác từ bao giờ. Tiếp tục hòa mình vào những câu chuyện rôm rả của cậu ấy, không có để ý gì đến tôi thêm một giây nào nữa. Nhìn thấy điều này, tâm trạng của tôi bỗng trở nên buồn bã, lẫn hụt hẫng. Vì biết rằng bản thân tôi với cậu ấy càng ngày càng trở nên xa cách hơn, đến là một người bạn bình thường cũng trở nên khó khăn. Thở hắt ra một hơi thật dài, tôi định xoay người định quẹo về phía quán KFC, thì cánh tay liền bị một lực từ phía sau kéo giật mạnh trở lại, sau đó là giọng nói giận dữ cất lên. Cậu còn định trốn tôi đến đâu nữa hả? Trốn từ Hà Nội vào Sài Gòn. từ Sài Gòn vào Hà Nội còn chưa đủ hay sao? Giọng nói của Hoàng không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Lập tức không khí trong quán trà sữa bỗng dưng ngừng đọng lại. Tôi cảm thấy rất rõ, có vô số ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía mình. Khóe miệng miễn cưỡng kéo lên một nụ cười méo mó đáp trả. Cậu ra Hà Nội bao giờ vậy? Tôi cứ tưởng... Cứ tưởng tôi sẽ ở trong đó chứ gì. Nếu tôi vẫn ở trong Sài Gòn, thì làm sao có thể tình cờ gặp cậu ở đây như thế này chứ? Tôi cúi đầu, môi mím lại thành một đường, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt. Khi ngẩng đầu lên, lại đụng phải ánh mắt đầy tò mò, xen lẫn ngạc nhiên của đám quang huyền đang ngồi trong quán. Biết là chẳng thể nào trốn thoát được bọn họ, nên tôi đành phải theo Hoàng bước vào, vừa đi vừa cố giải thích. Bà nội tôi dạo này không được khỏe, nên cùng ngày thi hôm ấy, 10 giờ đêm tôi bay về Hà Nội. Tôi không có ý định giấu cậu đâu. Cậu nói điều này với tôi để làm gì? Thấy thương hại tôi có đúng không? Sao cậu không nói luôn hôm đó? Cậu với ông chú già kia đã làm những gì luôn đi? Cậu vội vàng thi xong nên chạy đến nhà ông ta. Hai người cùng nhau ở trong một phòng. Cậu tưởng tôi không biết cậu với lão ta đã xảy ra cái gì chắc? Nghe Hoàng nói vậy, khuôn mặt tôi bỗng trở nên tái mét chẳng còn huyết sắc. Đôi chân run rẩy như muốn khuỵu ngã xuống nền nhà. Tôi không biết cậu ấy tại sao lại biết được tôi đến nhà anh. Rõ ràng lúc tôi chạy đi, phòng thi của Hoàng mới bắt đầu ùa ra cơ mà. Cậu đã nhìn thấy? Đúng, tôi đã nhìn thấy. Thậm chí tôi còn biết phòng của lão ta là phòng bao nhiêu. Cậu ở trong đó bao lâu tôi cũng biết cả. Thấy tôi càng lúc càng không giữ được bình tĩnh, Hoàng nhíu mày. Cậu sợ cái gì cơ chứ? Tôi không đến mức đề tiện mà đi nói cho mẹ cậu biết cậu đang yêu một người ông chú già là bạn của bố cậu. Như vậy chẳng khác nào là thấp nhân cách của mình đâu. Môi tôi mấp máy, chẳng biết nên nói gì với Hoàng, thì lúc này từ phía bàn, giọng cái Huyền vang lên hối hả. Có lẽ chúng nó đã thấy bọn tôi thì thầm quá lâu. Này, thể hiện tình cảm thì về nhà đi nhé. Đừng có để ở đây mấy đứa FA như chúng tôi phát thèm nha. Thái độ của Hoàng nhanh chóng thay đổi. Cậu ấy mỉm cười một chút, cánh tay đưa lên gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, nhìn về phía lũ bạn của tôi đáp trả. Mấy ông bà đừng có trêu ghẹo Vũ nữa, cậu ấy chẳng thay đổi tí nào hết đâu, động tí lại mít ướt đây này. Nói xong Hoàng chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, vẫn nắm chặt cài tôi kéo về phía bàn. Mọi biểu hiện giận dữ khi nãy với tôi lúc này chẳng còn nữa. Suốt cả ngày hôm ấy, tôi cùng với lũ bạn cũ và Hoàng đi xem phim, đi hát karaoke, đi phố đi bộ. Mặc dù không hứng thú cho lắm, nhưng vẫn chẳng dám từ chối sự nhiệt tình của họ. Mãi cho đến khi ánh nắng hanh khô của Hà Nội tắt dần, mới lặng choạng bước về nhà, cái nơi mà tôi chẳng hề muốn ở lại một chút nào hết. Tôi về tới nhà, đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ, bầu trời cũng đã đắp đầu tối sầm, chẳng nhìn rõ được vạn vật ra sao nữa. Vừa đẩy cánh cửa cổng bước vào, tôi chạm mặt với mụ Quý và con Liên. Ánh mắt nhìn tôi đầy chán ghét trời đồng. Cái nhà này bây giờ miệng ăn còn chẳng đủ, ấy thế lại rước thêm cái con không có ý thức về. Đã về đây ăn trực ăn trầu lại còn không biết điều. Đúng là mẹ nạo con đấy, trơ mặt. Mụ Quý vừa nói xong, con Liên cũng hùa theo, thêm mắm dặm muối. Đúng là cái loại vô ý thức, vô phúc, không biết xấu hổ. Đã đi rồi thì đi luôn đi, còn chút đầu về đây mà ăn phần ăn rắm nhà tao làm gì nữa. Làm cuộc sống đang yên ổn của chúng tao không được bình yên như trước. Tôi quay phát người lại nhìn con Liên, quét một lượt nhìn nó từ trên xuống dưới. Cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt, phun từng câu lạnh lẽo. Trước khi nói người khác thì tự soi gương xem lại mày, có gì tốt đẹp hơn mà mồm mồm nói người khác chứ. Cái loại không có ai dạy dỗ, chẳng khác ai chính là mày đấy. Cái loại không cha không mẹ không giáo dục, mày có tư cách gì mà lên mặt với tao? Tao có cha mẹ đàng hoàng, tao có học hành đàng hoàng, tao còn có bạn bè. Còn mày thì mày có cái gì ngoài việc đi dạng háng cướp chồng người khác? Còn Liền bị tôi chửi thì tức lắm, nó giơ tay lên định tát tôi, nhưng lại bị tôi bắt được, hất mạnh, ngã rũi rụi về phía sau hừ lạnh. Tao không làm gì thì mày tốt nhất cũng đừng nên sồn sồn cắn vào tao. Để tao điên lên thì mày không xong đâu. Nói xong tôi đi thẳng vào trong nhà, chẳng thèm để ý đến cái nhìn căm hận của mụ Quý cùng với con Liên nữa. Tay vẫn cầm điện thoại chép lại tin nhắn Zalo cho anh. Xa anh cũng đã 4-5 ngày, không được gặp mặt, cũng không được ôm hôn, không được gần gũi. Tôi nhớ đến phát rồ phát dại mất rồi. Lúc nào trong đầu cũng chỉ tồn tại một ý nghĩ là muốn bay về Sài Gòn nhanh chóng để được ở bên anh, cùng anh làm những điều gì ấy. Tôi cứ chúi đầu vào điện thoại như vậy, cho đến khi đi vào phòng mới ngẩng đầu lên. Đập vào mắt tôi chính là mọi thứ bị rũ tung vương vãi đầy nhà. Mấy lọ kem dưỡng da cũng bị vỡ tan bành, không còn nguyên vẹn. Trên giường, Thẳng Minh con trai mộ quý đang hì hợp công kéo cắt liên tục vào chiếc áo sơ mi trắng của tôi, vừa cắt vừa lẩm bẩm: "Chào chết cha mày đi, dám bắt nạt mẹ tao à?" Với tay giật mạnh lấy chiếc kéo trên tay nó, tôi quát lớn: "Minh, ai cho mày đi vào phòng của tao hả? Cút ra ngoài mau." "Tao không cút đấy. Người cút đi chính là cái loại mày đấy. Cái loại suối quẩy, cái loại vía ma vía quỷ. Mày với con mẹ mày chính là đồ sao trời, ám Bắc Hằng thành ra như bây giờ. Tao mà là mày thì tao chết mẹ nó đi rồi, còn ở đây cho đỡ khổ người thân." Tôi không thể ngờ được, đây lại là những lời nói ra từ một đứa trẻ mới học lớp 2. Một đứa trẻ đang tập tô tập viết. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà để họ ghét cay ghét đắng đến như vậy. Ghét tới mức phải dạy cả một đứa trẻ cái bài văn chửi mà bà nội tôi với mụ quý vẫn dùng cơ chứ. "Cút ra ngoài!" Tôi điên lên hét lớn, với tay cầm lấy chiếc gậy nhỏ vụt vào mông nó mấy cái, rồi lôi ra ngoài cửa đóng sầm lại. Quỳ xuống hì hục sắp xếp lại quần áo, vừa nhặt vừa chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với mụ quý. Đúng như tôi nói, chưa đầy 2 phút sau, mụ quý đã gõ cửa ầm ầm, chửi những câu khó nghe, một bực muốn đi vào sống chết với tôi một phen. Nhặt xong xuôi mọi thứ, ánh mắt tôi lúc này mới rơi chiếc thẻ ATM bị cắt thành mấy mảnh. Cả người run lên giận dữ, mở mạnh cửa, làm cho mụ quý bị hẫng, ngã lao nằm xuống sàn, túm lấy Thẳng Minh quát lớn: "Là mày làm, có đúng không? Mày có tin tao đánh mày mấy cái nữa không hả?" Vì cứ mải mê chất vấn Thẳng Minh, nên tôi không để ý mụ quý đã bỏ dậy từ bao giờ. Cả mái tóc ngắn của mụ túm chặt như muốn kéo rách ra đầu, xối mạnh vào tường chửi rủa: "Con chó, mày dám đánh con tao hả? Dám đánh con tao, tao cho mày chết." Mộ quý như một người điên mất đi kiểm soát, hai tay cứ ấn mạnh đầu tôi vào tường, đập mạnh vào tường, khiến cho máu trên trán túa ra chảy tí tách từng giọt xuống má, đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Đúng lúc tôi tưởng chừng không thể nào chịu đựng được nữa thì bố tôi cũng về. Ông lao vào gỡ mộ quý ra khỏi tôi, không quên tát mụ luôn một cái thật mạnh, chỉ tay hét lên: "Mày cút ra khỏi nhà tao, cút ngay!" Mộ quý bị chửi thì ấm ức, muốn kêu an, nhưng bị ánh mắt của ông dọa cho sợ run cầm cập, chỉ biết cứng họng, lặng lặng đi theo bà nội tôi xuống nhà, vẫn không quên lườm tôi một cái trái mặt. Sau khi họ đi rồi, tôi mới lết từng bước chân đi vào trong nhà vệ sinh, tắm rửa qua loa sạch sẽ, mới dùng băng bông y tế băng lại. Đến khi đi ra ngoài, thì nhìn thấy bố vẫn đang đứng đó, chẳng chịu đi. Tôi tuy không muốn nói chuyện với ông cũng phải mở lời: "Bố, bố về phòng đi, con muốn đi ngủ ạ." Sau câu nói của tôi, bóng lưng của ông vẫn im lặng, không hề có sự nhúc nhích hay chuyển dịch nào hết. Phải đến mấy phút sau đó, ông mới quay người lại nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu, hạ thấp giọng: "Con đi theo bố ra ngoài, bố có một chút việc muốn nói với con." "Chuyện gì sao mà lại không nói ở đây được hả bố?" Bố tôi không trả lời. Ông dài từng bước chân rất nhanh đi xuống dưới lầu, còn tôi cũng tập tễnh đi theo sau. Đi một mạch ra đường cái, nhà tôi cách một đoạn rồi mới chịu dừng lại. Chỗ này là chỗ đất bỏ hoang, cây cối rậm tùm, nhìn vào thôi cũng thấy sợ. Đã vậy ánh đèn còn mờ mờ hắt xuống, in cái bóng của tôi với ông dài đến mấy mét. Tôi đứng cách ông một khoảng, nhìn thấy dáng vẻ của ông thì lại chẳng dám gọi lên tiếng. Trong lòng bỗng dưng có một sự cảm chẳng lành. Có khi nào ông biết chuyện gì đó của tôi rồi hay không? Thế nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị tôi lắc đầu chối bỏ. Đến mẹ tôi còn không biết, thì làm sao bố tôi có thể biết cơ chứ? Điều ấy làm gì có khả năng? Suy nghĩ một hồi, tôi nuốt nước bọt gọi ông: "Bố, bố sao vậy?" Bố tôi vẫn không nói gì. Trên mặt ông lúc này là cảm xúc không được tốt cho lắm. Nếu không muốn nói là tức giận, đến mức muốn giết người. "Bố, rốt cuộc là gì ạ?" Còn nói chưa hết câu thì bố tôi bỗng rút ra từ túi quần chiếc điện thoại, giơ thẳng về trước mặt tôi hét lớn: "Con nói cho bố biết đây là chuyện gì? Đây là cái quái gì hả? Con với cậu ta là quan hệ gì?" Tôi bị những lời gào của ông trấn áp, một lúc sau mới dám ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình. Đến khi nhìn rõ, Từng dòng chữ trong đó thì bất giác lùi lại. Cả người hung hăng bị luồng khí lạnh chiếm lấy, đến thở cũng khó khăn. Nói, như thế này là như thế nào? Tại sao phải mua thuốc tránh thai? Còn ngủ với cậu ta rồi hả Vũ? Tôi cứ đứng chôn chân ở đó, mặc cho cơn mưa phùn, cùng với cái lạnh thấu xương của Hà Nội táp vào, khiến cho cả người run rẩy. Đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay ông. Khó khăn lắm mới có thể cất giọng. Bố à, con... Nhìn thấy thái độ của tôi, ông vẫn nộ đập tan chiếc điện thoại dưới đất, chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi gào lên giận dữ. Mày câm rồi hả? Tao hỏi mày ngủ với thằng Dương rồi, có đúng không? Cổ họng tôi nghẹn ứ lại không thể cất nên lời. Chân cứ chôn chặt tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích nổi. Đôi mắt ẩn ực nước lưng tròng, hết nhìn lên mặt ông, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại đã vỡ tan dưới lòng đường. Trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận. Tôi chẳng để ý đến ông đang hừng hực lửa giận, đứng đó mà quát tháo. Ngồi xồm xuống nhặt từng mảnh vụn ấy, bỏ vào trong túi áo khoác. Nước mắt cứ tí tách thì nhau rơi xuống, đến nhòe đi tầm nhìn. Tôi cứ thần người ngồi đấy, để mặc cho những hạt mưa táp vào người ướt nhẹp. Vẫn không chịu đứng dậy, tiếng khóc chẳng thể kìm nén, cuối cùng cũng theo đó mà phát ra mỗi lúc một lớn. Thế nhưng điều này chẳng hề khiến bố tôi cảm thấy mùi lòng thương xót. Thậm chí, còn khiến cơn vẫn nộ của ông ấy dâng cao hơn. Hai tay túm lấy vai tôi bóp chặt, nhờ muốn nghiền vỡ vụn chất vấn. Con nói đi. Con nói cho bố biết đi. Đây không phải là sự thật có đúng không Vũ? Tôi ngước đôi mắt đầy lệ nhìn ông. Trái tim bỗng nhói lên một cái rất đau. Im lặng rất lâu mới dám ngẩng đầu. Nhìn dòng nhắn yêu thương như thế này. Hình ảnh thân mật đến mức rõ ràng như vậy. Chẳng cần giải thích. Nhìn vào cũng biết hai người họ đang ở mối quan hệ gì. Nếu giữa tôi và anh không phải là cả hai đều tự nguyện, thì làm sao lại có những tấm ảnh trần trụi đến như thế kia? Tấm ảnh chúng tôi điên cuồng hôn nhau trong bệnh viện. Tấm ảnh tôi ôm anh ngủ say sau trận mên mưa mệt mỏi. Khóe môi tôi vẫn đang còn nở một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Tấm ảnh chiếc cổ trắng ngần của tôi có bao nhiêu dấu vết xanh đỏ do dấu hôn anh để lại. Những ở tấm ảnh đó đều là do anh chụp. Tôi vẫn còn nhớ khi đó anh nói với tôi. Đó chính là kỷ niệm ngọt nhất mà anh muốn giữ lại. Nhận được cái gật đầu khẳng định của tôi, ông không kiềm chế được cảm xúc mà giáng xuống má tôi một cái bạt tai thật mạnh rồi quát lớn. Mày! Mày có biết mày đang nói cái quái gì không hả? Tách ra! Tránh ra cho tao! Tách ra! Tại sao tôi phải tách ra? Tôi đâu có làm gì sai mà phải tách ra cơ chứ. Đưa tay quẹt sạch nước mắt trên khóe mi, tôi ngước lên nhìn ông, nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi đau lòng lên tiếng. Còn ở bên chỗ ấy thì đã sao? Còn không đi cướp chồng người khác, còn không bán thân lấy tiền. Còn với chú ấy là cả hai tự nguyện. Còn với chú ấy thật lòng yêu nhau. Bố có quyền gì mà cấm cản con không được yêu chú ấy chứ? Con có biết cậu ta bao nhiêu tuổi không? Con có biết cậu ta là người như thế nào không? Mà con dám mạnh miệng nói con với cậu ta là thật lòng yêu nhau. Con có biết... Nói đến đây, bố tôi cựng lại nhìn chằm chằm tôi không nói thêm gì nữa. Cuối cùng gạt tay tôi đứng dậy, xoay người châm một điếu thuốc lá đưa lên miệng hút. Trong màn đêm, mùi thuốc lá ba số rực nước khiến cạnh mũi tôi trở nên ngứa ngứa, hắt xì một tiếng, phá tan đi không gian im lặng. Thế nhưng bố tôi cũng chẳng vì điều đó mà quay người lại. Tôi đưa mắt nhìn ông, bóng lưng có đôi lúc run rẩy, chẳng biết vì lạnh hay đang vì sợ hãi điều gì khác. Rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng ông cất lên. Vũ à, nghe lời bố đi con. Còn với cậu ta tách ra đi. Còn với Dương không thể ở bên nhau được. Tôi không ngạc nhiên trước sự phản đối của ông. Tôi biết muốn được ở bên nhau đường đường chính chính, tôi với anh sẽ phải vượt qua rất nhiều sự ngăn cấm của mọi người. Sẽ rất khó khăn mới có được kết quả như tôi mong muốn. Nhưng tôi không sợ điều ấy. Tôi không muốn để anh một mình phải chống chọi. Không muốn để anh phải một mình lắng nghe. Không muốn núp trong ngực anh làm một con kén tằm nhút nhát. Tôi không sợ. Con yêu chú ấy. Con yêu chú ấy chẳng khác gì bố yêu cái Liên. Cho nên bố đừng ngăn cấm con. Bố muốn bù đắp cho con. Muốn con tha thứ cho bố. Vậy thì bố đừng có một câu phản đối, hai câu phản đối nữa mà. Ngửa đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, mặc cho những hạt mưa phùn táp vào da thịt đến lạnh buốt, tôi bật cười chua chát nói tiếp. Bố hỏi, con biết về chú ấy bao nhiêu ư? Vậy con nói cho bố biết, con biết rất nhiều. Biết về công việc của chú ấy, biết về gốc gác của chú ấy, biết cả việc chú ấy đã từng yêu mẹ con. Nhưng như vậy thì đã sao? Tất cả cũng chỉ là chuyện 10 năm về trước giữa các người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net